Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chung quy là hắn suy nghĩ nhiều. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Thất trưởng lão khóe mắt mãnh liệt run rẩy. Hắn cảm giác được một cỗ va chạm sinh ra cường đại chấn động lực theo hạo thiên chùy chui truyền vào hai cánh tay của hắn. Nhường hắn ngũ tạng lục phủ cũng cảm thấy run rẩy dữ dội. Lần này trong đụng chạm, thất trưởng lão thân thể cấp tốc lui lại. Trong mắt khó mà che giấu kinh hãi. Hắn lần này ăn thiệt thòi có thể cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là ăn thiệt thòi trên võ hồn. Hạo thiên truy thế nhưng là được vinh dự đấu la đại lục đệ nhất khí võ hồn. Cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất? Đã sớm nghe nói Lộ Viễn thanh kiếm này kinh khủng. Hôm nay giao thủ hắn mới minh bạch đến cùng kinh khủng đến trình độ nào. Không được a, đến nghĩ cái biện pháp mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Hắc ám thẩm phán chi kiếm. Cánh tay trái hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hòa tăng thêm thứ 8 hồn kỹ trung cực thẩm phán kết hợp. Một cái bốc lên ngọn lửa màu đen cao tới 9 mét hắc sắc cự kiếm đã treo tại thất trưởng lão. Hướng trên đỉnh đầu, kinh khủng uy áp một nháy mắt đem thất trưởng lão bao phủ. Thất trưởng lão dưới chân thứ 8 hồn kỹ tại lúc này đột nhiên phát sáng lên. Hai thanh hạo thiên chùy dưới khống chế của hắn hợp hai làm một. Sau đó dần dần biến lớn, trong nháy mắt liền đã đạt tới tiếp cận 10 mét độ cao. To lớn hạo thiên chùy tại thất trưởng lão eo lực lượng lôi kéo dưới nghênh hướng từ trên trời giáng xuống hắc sắc cự kiếm, ầm ầm nổ vang, vô số màu đen hỏa tinh tại va chạm sinh ra khí lãng phía dưới bạo tán ra. Nhường thiên đấu thành trên không cũng bịt kín một tầng âm u. Thất trưởng lão hãi nhiên phát hiện tự mình mặc dù đứng vững lần này công kích, nhưng kinh khủng uy áp lại làm cho hắn tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Nguy rồi, đối với Lộ Viễn loại thực lực này hồn đấu la tới nói không có khả năng bắt không được loại này. Tuyệt mỹ tiến công thời cơ, ngay tại cái này thời điểm một thân ảnh bay lượn mà đến, ngăn tại thất trưởng lão trước người. Đã sớm nghe nói Lộ Viễn tiểu hữu trong tay thanh kiếm này không tầm thường. Hôm nay lão thất nhìn thấy về sau nhất thời ngứa tay nhịn không được. Còn xin đừng nên trách. Nhị trưởng lão đứng ra hòa giải. Hắn đã nhìn ra, tiếp tục đánh xuống lão thất thật là so nhất định. Tuy nói bây giờ còn có mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ không có sử dụng ra. Nhưng Lộ Viễn lại có bao nhiêu áp đáy hòm át chủ bài ai mẹ nó cũng không biết rõ a. Lại nói nơi này thế nhưng là thiên đấu thành. Hiện tại động tĩnh đã huyên náo đủ lớn. Đoán chừng đã sớm kinh động đến thiên đấu hoàng thất. Ở chỗ này phóng thích thứ 9 hồn kỹ. Kia không chỉ a cũng bị người chỉ vào cái mũi mắng. Loại này thời điểm hắn lại không đứng ra. Mất mặt cũng không chỉ là thất trưởng lão. Liền toàn bộ hạo thiên tông trên mặt đều muốn không nhịn được. Lão đầu. Người vừa rồi làm sao không cần cái kia nhường hồn hoàn vỡ vụn chiêu. Lộ Viễn lung lay. Hướng phía hai cái này lão đầu đi tới. Một vò rượu ngon lại xuất hiện tại trong ngực của hắn. Hắn vẫn cảm thấy nổ hồn hoàn chiêu kia tương đối tốt. Cái khác, qua loa đi. Ta, chấm ngoặc kép, thất trưởng lão muốn đi lên oán giận. Lại bị nhị trưởng lão hung lệ ánh mắt đem lời đến khóe miệng chừng trở về. Hắn mẹ nó ngược lại là muốn học, có tư cách a, nổ vòng cùng đại tu di trùy kia thế nhưng là hạo thiên tông thần kỹ. Bị đường tam kia tiểu tể loại này học trộm sự tình trên đấu la đại lục đã không phải là bí mật gì. Chuyện sự tình này bản thân liền là bọn hắn hạo thiên tông lịch sử đen tối. Đủ mất mặt, cái này tiểu tử đột nhiên đến như vậy một câu. Có chủ tâm a, các vị, một trận hiểu lầm. Tại tà hồn sư trong chuyện này, nhóm chúng ta còn cần cộng đồng ngăn địch. Nói xong, nhị trưởng lão lôi kéo thất trưởng lão cũng không quay đầu lại rời đi. Nhị trưởng lão, vừa rồi Lộ Viễn kia tiểu tử là có ý gì? Có phải hay không cố ý gây chuyện? Thất trưởng lão đem giấu ở trong lòng lời nói ra. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt a? Nhị trưởng lão trách cứ một tiếng. Mới vừa rồi là ta chủ quan. Không có tránh. Thất trưởng lão ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua. Đủ rồi, ngươi lại không khống chế tự mình cái miệng này sớm tối phải bị thua thiệt. Gặp nhị trưởng lão thật nổi giận, thất trưởng lão cũng không dám lại nhiều nói. Mấy năm không thấy, ngươi thế mà đã lợi hại như vậy. Thiên Nhận Tuyết trên kiều nhan mang theo mỉm cười đi tới. Nàng mặc dù thân ở trưởng lão điện, cũng không đại biểu nàng không tiếp thu được đấu la đại lục trên tin tức. Lộ Viễn bây giờ có được phong hào đấu la thực lực nàng là biết đến. Bất quá tận mắt nhìn đến về sau lại là một loại khác cảm thụ. Cái này cũng chút lòng thành mà. Là vừa rồi lão đầu kia quá cùi bắp. Ta còn có lợi hại hơn. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Lộ Viễn mở rộng gân cốt một chút. Theo thói quen ôm hắn quen thuộc nhất vò rượu uống. Lộ Viễn, quả nhiên là ngươi. Một đạo cởi mở thanh âm truyền tới. Ha, lão nghiêu đầu. Nguyên lai là ngươi a. Nhìn thấy một tòa như núi lớn người xuất hiện tại trước mặt. Lộ Viễn lập tức liền nhận ra được. Vừa rồi đánh thật tốt. Nghiêu Cao dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Hắn gần nhất đoạn này thời gian nhàn rỗi không chuyện gì. Đặc biệt đến Thiên Đấu Thành tìm lão Tinh Tinh chơi hai ngày. Cái này vừa tới Thiên Đấu Thành liền thấy Lộ Viễn ngay tại đánh Hạo Thiên Tông quy tôn tử. Hạo Thiên Tông chó đồ vật năm đó một cước đem bọn hắn phụ thuộc tứ đại tông tộc đá ra ngoài. Liền sống chết của bọn hắn cũng không quan tâm. Hôm nay nhìn thấy thất trưởng lão cái này quy tôn tử kinh ngạc. Ai nha, trong lòng của hắn cái này thống khoái nha. Chỉ tiếc Lộ Viễn ra tay quá nhẹ. Không có đem kia lão tạp mau đánh cho tàn phế. Nếu là hắn có Lộ Viễn bản lãnh này. Vừa rồi không phải đem kia lão tạp mau đánh ị ra xít tới. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại Thiên Đấu Thành nhìn thấy ngươi. Duyên phận nha. Ta lão Tê Nghiêu mời ngươi uống rượu. Lộ Viễn đem Hạo Thiên Tông quy tôn tử thu thập dừng lại. Cái này khiến trong lòng của hắn có thể cao hứng tốt mấy ngày. Uống rượu. Vậy còn chờ gì? Lộ Viễn tinh thần tỉnh táo. Có người mời khách uống rượu kia thế nhưng là chuyện tốt. Tại Lộ Viễn dẫn đầu dưới. Đám người bọn họ đi vào trong thành một chỗ quán rượu. Lão Nghiêu đầu. Căn này quán rượu rượu là Thiên Đấu Thành tốt nhất. Ở chỗ này sinh sống mấy năm. Lộ Viễn địa phương khác không biết rõ. Nhưng nhắc tới bên trong thành quán rượu. Hắn nhắm mắt lại đều có thể sờ qua đi. Là. Không tệ. Nghiêu Cao ngẩng đầu nhìn xem trước mặt vàng son lộng lẫy ba tầng kiến trúc. Trong nháy mắt cảm giác ví tiền của mình xẹp xuống. Tiến vào quán rượu, Lộ Viễn trực tiếp hướng phía quầy ba đi đến. Ngoại trừ cái này, còn có cái này, cái khác rượu tất cả đến hai vò. Nhìn xem Lộ Viễn đem ba loại quý nhất rượu bỏ đi. Nghiêu Cao trong lòng âm thầm nới lỏng một hơi. Hắn lần này tới Thiên Đấu Thành vốn là dự định hung hăng làm thịt Thái Thản. Cho nên cũng không mang quá nhiều tiền. Vừa rồi Lộ Viễn dẫn hắn tới này loại này địa phương thời điểm. Trong lòng của hắn còn có chút bồn chồn. Bây giờ nhìn Lộ Viễn điểm mấy cái kia chủng loại rượu. Tại tiền hắn bao trong giới hạn chịu đựng. Vạn hạnh, vừa rồi ta nói muốn đi rơi cái chủng loại kia rượu. Nhiều đến năm đàn. Lộ Viễn điểm xong rượu về sau tìm một cái thoải mái nhất vị trí ngồi xuống. Nghiêu Cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộng bức, cuối cùng vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác tự mình vừa rồi ý nghĩ thật là buồn cười a. Nghiêu Bôn, đi đem lão Tinh Tinh kêu đến. Mời khách uống rượu đều nói ra ngoài. Nào có thu hồi đạo lý. Loại này thời điểm đem lão Tinh Tinh gọi qua. Kia không vấn đề gì cũng giải quyết nha. Đầu tháng, cầu tác giả cầu một đợt nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.